Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 48, bí mật không thể tiết lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần tiên sinh của khu cảng, người đàn ông sở hữu một gương mặt xuất sắc dô với những người khác. Đường nét khuôn mặt anh còn nổi bật và ưu việt hơn hẳn làm việc cùng nhau hơn 4 tháng. Đây là lần đầu tiên Lương Vi Ninh nghiêm túc quan sát anh. Nói chính xác hơn là cô không dám. Trái tim cô luôn trốn tránh. Hiểu rõ rằng ông chủ đã từng trải qua biết bao sóng gió tình trường. Đối với cô, anh có lẽ chỉ là một cơn hứng thú thoáng qua. Cô không cách nào tham dự vào quá khứ của anh, cũng không biết trong thế giới của một người như anh, phụ nữ được phân loại thế nào. Là món đồ tiêu khiển nhất thời để xua tan cô đơn, là chú chim hoàng yến được anh nâng niu trong lồng son, hay là một mối tình lén lút, dù yêu sâu đậm cũng chỉ có thể nuôi dưỡng nơi góc khuất. Bất kể là loại nào, đều không phải điều mà Lương Vi Ninh có thể chịu đựng hay mong muốn. Là viên ngọc quý trong tay cô Tả và ông Lương, cô tuyệt đối không thể rơi vào một mối quan hệ mơ hồ, không có hồi kết như vậy. Trái tim sao động không phải dấu chấm hết, cô vẫn còn cứu vãn được. Lương Vi Ninh chậm rãi thu lại ánh nhìn, cầm sách đứng lên, không chút do dự bước qua tấm ngăn để vào lại thư phòng. Cô đặt tập thơ trở lại chỗ cũ, liếc nhìn đồng hồ. Đã muộn rồi. Quả nhiên, vừa bước đến góc cầu thang, giọng Josie đã vang lên từ phía dưới. Chú Minh ngước lên nhìn cô, Lương Vi Ninh mỉm cười gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu buổi học. Vẫn là căn phòng lần trước, nơi bí mật riêng tư của một cậu bé 10 tuổi. Tại sao lại gọi là bí mật? Ánh mắt Lương Vi Ninh dừng lại nơi góc của một tấm thiệp sinh nhật ló ra từ cuốn sách. Thiệp có màu hồng phấn, các cạnh được viền cẩn thận bằng bút dạ phát sáng với dòng chữ. Happy birthday, quà tặng cho một bạn gái à? Cô hỏi. Josie đỏ mặt, xấu hổ nhét tấm thiệp trở lại sách. Lương Vi Ninh không lấy làm lạ, nhẹ cười trấn an. Yên tâm, chị sẽ không nói với ba em đâu. Thật chứ, thật, chỉ thiếu mỗi câu, nếu nói dối là chó con. Josie tin cô, cậu nói, quà tặng của các bạn nam trong lớp đều bị từ chối hết. Tại sao? Suy nghĩ một chút, Josie đoán. Có lẽ là vì chúng toàn được mua bằng tiền, trông hơi tầm thường. Xem kìa, còn nhỏ mà đã biết chọn quà không thể sơ sài. Vậy tấm thiệp thì không tầm thường sao? Câu hỏi này khiến Josie cứng họng, vẻ mặt hơi rầu rĩ. Lương Vi Ninh gợi ý, nếu cô bé ấy là lớp trưởng môn văn, em hãy chọn món quà hợp với sở thích của cô ấy. Sao mới hợp với sở thích? Josie hỏi đầy kỳ vọng. Câu trả lời là một tập sách văn học cổ điển dày cộp được cô đặt trước mặt cậu. Thế là chủ đề của bài học hôm nay trở thành dùng ngôn từ đẹp nhất để bày tỏ sự ngưỡng mộ và tình cảm với người khác phái. Chính từ buổi học này mà Josie bắt đầu trải nghiệm tình yêu tuổi học trò. Khi Trần Kính Nguyên nhìn chồng thư tình đầy những lời tỏ tình hoa mỹ trên tay, mặc dù khuôn mặt anh lạnh lùng, bầu không khí xung quanh đậm đặc sự khó chịu, nhưng anh cũng đành bất lực trước kẻ đang gặm hạt dưa trong phòng khách, thủ phạm chính của mọi chuyện. Dù sao, chính anh đã từng nói rằng, ngay cả khi cô dạy hỏng Josie, anh cũng có cách kéo cậu bé trở về đúng hướng. Lương Vi Ninh dĩ nhiên luôn coi lời của ông chủ như thánh chỉ. Sau buổi học, Josie và cô chính thức kết bạn trên mạng xã hội. Tấm thiệp sinh nhật, cô giúp cậu giữ bí mật, còn điều kiện của cô là Josie phải tranh thủ thời gian rảnh dạy cô học tiếng Quảng Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết lập mối quan hệ thầy trò tốt đẹp bắt đầu từ việc cùng nhau chia sẻ một bí mật. Chú Minh nói không sai, 10 tuổi và 22 tuổi, ở một góc độ nào đó, quả thực có thể xem là bạn đồng trang lứa. Trước khi rời khỏi Bạc Phù Lâm, Lương Vi Ninh quyết định ghé qua thư phòng. Nếu sếp đã tỉnh, cô nên chào hỏi anh trước khi rời đi. Cô có linh cảm mình đoán đúng, tầm 3 giờ chiều sẽ có một cuộc họp trực tuyến. Một người cuồng công việc như Trần Kính Nguyên tuyệt đối không thể ngủ quên mà lỡ công việc. Khi cô vừa đến cửa, điện thoại vang lên báo có tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn 2 chữ, vào đi, giọng điệu thường thấy của ông chủ ngắn gọn, bình thản, không cho phép cãi lại. Chẳng phải nói hôm nay không tăng ca sao? Lương Vi Ninh khẽ nhíu mày, bước chân miễn cưỡng tiến vào phòng. Cuộc họp này quả thật có liên quan đến cô. Cô phát hiện. Dữ liệu do giám đốc bộ phận thị trường trích xuất từ hệ thống có 2 điểm khác biệt so với bảng thống kê mà cô đã tổng hợp trước đó về các nhà thầu. Dự án đảo Liên Vụ sắp bước vào giai đoạn mời thầu các nhà xây dựng. Từ tuần trước, trang web chính thức của tập đoàn Trung Cảng đã mở đường dẫn đăng ký. Trong số các công ty tham gia đấu thầu, Phong Đằng Kiến Công là ứng viên có tiềm lực mạnh nhất. Hai điểm khác biệt đáng chú ý, lý lịch cũ của Phong Đằng. Cô từng ghi chú trong bảng tổng hợp rằng 3 năm trước, một nhân sự nội bộ của Phong Đằng đã bị sa thải và điều tra vì vi phạm đạo đức trong một dự án hợp tác công tư. Mặc dù cuối cùng vụ việc được kết luận là hành vi cá nhân và không liên quan đến công ty, nhưng sự thật bên trong vẫn mơ hồ. Đây là một rủi ro cần lưu ý. Vụ kiện gần đây, Phong Đằng từng bị đối thủ kiện vì cạnh tranh không lành mạnh. Dù vụ việc gây xôn xao trong ngành, kết quả lại đầy nghi vấn. Bên nguyên đơn đột ngột rút đơn kiện và nửa tháng sau, công ty nguyên đơn biến mất khỏi ngành xây dựng địa phương. Hai điểm quan trọng này đã bị xóa sạch khỏi hệ thống sau khi dữ liệu được nhập vào từ bộ phận thị trường. Hiện tại, Lương Vi Ninh không có chứng cứ rõ ràng để chứng minh rằng cô nhớ nhầm hay bảng thống kê của cô đã bị chỉnh sửa. Do đây là tài liệu bảo mật, cô không được phép tự ý sao chép hoặc lưu giữ, nên không còn cách nào để kiểm tra. Cách duy nhất là bắt đầu lại từ đầu và điều tra lại lý lịch của Phong Đằng. Nhưng thời gian không cho phép, chỉ còn chưa đầy nửa tháng trước khi đấu thầu diễn ra. Nếu chỉ hoãn vì sai sót nội bộ, thiệt hại sẽ rất lớn. Phong Đằng là ứng viên mạnh nhất, loại bỏ họ mà không có lý do sẽ khiến đối phương phản ứng dữ dội. Ngoài lợi ích kinh tế, uy tín của Trung Cảng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vấn đề được đưa ra bàn thảo, giám đốc bộ phận thị trường đưa ra hai phương án dự phòng. Nhưng cuộc họp lại rơi vào im lặng. Trước máy tính, ánh mắt Trần Kính Nguyên lướt qua cô thư ký, ra hiệu nếu cô còn ý kiến thì cứ tiếp tục. Lương Vi Ninh vẫn không dám lên tiếng, bởi không ai biết cô đang ở Bạc Phù Lâm. Màn hình chiếu lại cảnh quen thuộc, cô cẩn thận đưa tay chạm vào bàn phím, nhanh chóng tắt micro, sau đó trình bày ý tưởng của mình với ông chủ một cách nhanh nhất. Cuộc họp kéo dài nửa giờ, trung bình cứ vài phút, Trần Tiên Sinh lại tạm dừng. Khiến mọi người tham dự bối rối không hiểu lý do. Thấy cô lén lút như vậy, mấy lần Trần Kính Uyên tỏ vẻ khó chịu, nhưng ánh mắt khẩn cầu mãnh liệt của cô khiến anh phải nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cô rõ ràng, không muốn để các quản lý cấp cao biết cô đang ở thư phòng của anh tại Bạc Phù Lâm. Cuối cùng, sau khi đạt được quyết định khả thi, Trần Tiên Sinh thốt ra hai chữ. Giải tán, khi trạng thái tài khoản hiện, ngoại tuyến. Lương Vi Ninh mới nhẹ nhõm thở phào, chỉ vừa thả lỏng được vài giây, ngẩng đầu lên, cô bất ngờ chạm phải ánh nhìn sâu thẳm đầy ẩn ý của người đàn ông. Hơi thở cô trùng xuống, cô đang định mở miệng, nhưng giọng nói lạnh lùng của Trần Kính Uyên đã vang lên trước, chậm rãi và đầy áp lực. Thư ký Lương cảm thấy mình không thể gặp ánh sáng. Trần Tiên Sinh lại nói đùa rồi, chúng ta đâu phải mối quan hệ như vậy, sao tôi lại phải lén lút? Lương Vi Ninh từ từ rời ánh mắt, né tránh nhìn thẳng anh. Giọng cô hơi gượng gạo, cố gắng biện bạch, câu nói vừa dứt, không khí gần như đông cứng. Khoảnh khắc nín thở ấy, cô mơ hồ cảm nhận một bóng dáng cao lớn từ phía bên chậm rãi phủ xuống. Một bàn tay đeo đồng hồ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, phong thái lịch lãm nhưng không cho phép phản kháng, từ tốn xoay mặt cô lại. Dưới ánh đèn, ánh mắt của Lương Vi Ninh chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm của người đàn ông. Trái tim khẽ run lên. Cách chương.